Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Marie xoa dịu cô Lin với câu chuyện về khu vườn bí mật. Cô bé hào hứng hẳn lên và thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, Marie đi gặp Dickens và đã kể cho Dickens nghe về chuyện hôm trước của cô Lin. Dickens tỏ ra rất thương cảm. Marie cũng nói với Dickens về việc cô Lin rất mong được gặp Dickens và những người bạn đáng yêu của cậu là đại úy, bồ hóng, hạt dè và vỏ sò. Giờ có thêm cả nhảy phốc. Dickens không tỏ ý từ chối. Cậu còn mách Marie những chiêu khiến tâm trạng của cô Lin trở nên khá hơn. Ví dụ như giả giọng vùng Yorkshire. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Khu vườn đã đến thời kỳ mà cứ mỗi ngày, mỗi đêm trôi qua, dường như nó được các ảo thuật gia ghé qua và họ vung những chiếc đũa thần vẽ nên vẻ yêu kiều trên mặt đất và các cành cây. Chẳng thể nỡ lòng bỏ mặc khu vườn mà đi, nhất là khi con hạt dẻ đang rón rén bò trên vạt áo Mary, còn vỏ sò thì đang bám trên thân cây táo mà hai đứa ngồi dưới và cứ ở nguyên đó nhìn con bé với đôi mắt tò mò. Khi về đến nhà, Mary tới ngồi bên giường của Colin. Thằng bé bắt đầu khụt khịt như Dickens vẫn làm, mặc dù không được thành thục cho lắm. Người cậu toàn hương hoa và cả hương gì thật tươi mát nữa. Thằng bé kêu toáng lên vui thích. Cậu có mùi gì mà vừa mát, vừa ấm, lại vừa ngọt ngào thế? À, đấy là hương gió từ ngoài đồng hoang đưa đến. Mary bảo, tớ đã ngồi trên bãi cỏ, dưới một gốc cây với Dickens và đại úy và bồ hóng, hạt dẻ với vỏ sò nữa. Mùa xuân đang chờ ngay ngoài cửa và cả nắng ấm cũng có mùi hương ngào ngạt như thế. Con bé đã nói câu ấy với cái giọng Yorkshire đặc xịt nhất, và người ta khó mà hình dung được âm điệu của Yorkshire ấy lại nặng ra sao cho tới khi được nghe ai đó nói ra. Colin bật cười. Cậu làm cái trò gì thế? Xưa nay có thấy cậu nói câu ấy bao giờ đâu. Giọng ở đâu mà lạ thế? Thì tớ đang thử cho cậu nghe mấy câu theo kiểu Yorkshire mà. Mary trả lời đắc thắng. Tớ không thể nói trơn tru như Dickens với Martha được. Nhưng cậu thấy không, tớ có tiến bộ đấy chứ. Chẳng lẽ cậu không hiểu nổi một vài câu của Yorkshire hả? Và bản thân cậu cũng là một gã Yorkshire được sinh ra và lớn lên nơi đây kia mà. Ôi, tớ tự hỏi tại sao cậu lại không thấy ngượng nhỉ? Dứt lời, con bé cất tiếng cười, và rồi cả hai đứa cùng cười lăn cười bò, không sao nín được. Cười vang khắp căn phòng khiến bà Medlock vội mở cửa bước vào hành lang và lắng nghe, vô cùng kinh ngạc. Ôi trời! Bà thốt lên bằng cái thứ giọng Yorkshire nặng trịch của chính bà, vì chẳng có ai nghe thấy, và bà quá sửng sốt. Chưa từng thấy! Chẳng một ai trên đời có thể ngờ tới điều này cả. Thế là có bao nhiêu chuyện để mà tán dóc. Có vẻ như Colin không bao giờ chán nghe về Dickens và mấy con đại úy, bổ hóng, hạt dẻ với vỏ sò. Và nay lại thêm chú ngựa con có tên là Nhảy Phốc nữa. Mary đã phải chạy vòng vèo trong rừng cây cùng với Dickens để tìm con Nhảy Phốc. Đấy là một con ngựa hoang, bé tí, sống ngoài cánh đồng, bộ lông bờm rậm rì rủ xuống hai bên mắt, với cái mặt xinh xắn, dễ thương, cùng hai cái cánh mũi mượt như nhung, lúc nào cũng rung rung. Ngựa con này khá gầy guộc vì chỉ sống bằng cỏ ngoài đồng hoang, nhưng được cái bền bỉ với dẻo dai nữa. Như thể những bắp thịt trong các cẳng chân nhỏ xíu của nó được làm từ những chiếc lò xo thép. Nó ngẩng đầu hí lên, khẽ khẽ, lúc trông thấy thằng Chicken, và chạy nước kiệu tới bên, rồi ngả đầu lên vai thằng bé. Chicken nói rủ rỉ vào tai con vật, còn nó đáp lại bằng mấy tiếng khẽ khẽ lạ lùng, vừa phì nhẹ nhẹ, vừa khịt khịt. Chicken bảo nó giơ cái móng guốc phía trước của nó cho Mary bắt và hôn vào má con bé bằng cái mũi ươn ướt, mịn như nhung của nó. Nó có thực sự hiểu những gì mà Chicken nói không? Colin hỏi. Có vẻ như là nó hiểu, Mary đáp. Chicken bảo con gì cũng hiểu được nếu người ta thực tâm là bạn với nó, mà phải là bạn bè thực sự cơ. Colin nằm lặng người trong giây lát. Đôi mắt xám kỳ lạ của nó dường như đang đăm đắm nhìn vào bức tường. Mary nhận ra nó đang suy nghĩ. Tự ao ước được đánh bạn với tất cả. Cuối cùng, nó lên tiếng. Vậy mà tớ chẳng thể, tớ chẳng có gì để làm bạn cả. Mà tớ thì không thể chịu đựng được con người. Cậu không thể chịu đựng được tớ á? Có chứ, nó đáp. Chuyện này quả thực là lạ lùng. Tớ thậm chí là còn quý mến cậu cơ. Ông Ben Weatherstaff bảo rằng là tớ giống ông ấy đấy. Ông ấy bảo dám đánh cược rằng cả tớ với ông ấy đều có những điểm xấu như nhau. Tớ nghĩ cậu cũng giống y ông ấy. Cả ba chúng ta đều giống nhau. Cậu, tớ và ông Ben. Ông ấy nói với tớ rằng ông ấy bề ngoài chẳng có gì hay. Chúng tớ cũng hay cáu kỉnh như cái vẻ bên ngoài của mình. Nhưng giờ tớ không còn thấy bực tức như trước, kể từ khi tớ gặp được chim ức đỏ với Dickens. Cậu đã cảm thấy căm ghét mọi người đúng không? Đúng vậy, Mary trả lời không chút màu mè kiểu cách. Tớ sẽ ghét cậu nếu tớ gặp cậu trước khi gặp chim ức đỏ và Dickens. Colin đưa bàn tay gầy guộc chạm vào người con bé. Mary ạ, tớ ước gì chưa bao giờ tớ nói tới việc đuổi Chicken đi. Tớ thấy tức khi cậu bảo anh ấy tựa một thiên thần và tớ đã nhạo báng cậu. Nhưng có lẽ anh ấy như thế thật nhỉ? Chà, cậu thật kỳ đấy khi nói vậy. Con bé thẳng thắn thừa nhận. Bởi vì mũi anh ấy thì hếch, miệng thì rộng ngoác ra, quần áo lại vá trăng vá đục. Còn hễ nói thì giặt một thứ giọng Yorkshire đặc sệt. Nhưng nếu có một thiên thần hạ cánh xuống Yorkshire mà sống trên cánh đồng hoang, nếu có một thiên thần của xứ sở ở Yorkshire này, thì tớ tin rằng người ấy sẽ hiểu mọi loài cây và biết làm cho chúng đâm chồi nảy lộc, biết cách chuyện trò với những con thú hoang y như Dickens ấy. Và chúng sẽ nhận ra đó chính là người bạn đáng tin cậy. Tớ sẽ không lấy làm phiền khi Dickens nhìn tớ đâu. Tớ muốn gặp Dickens. Hay, tớ thấy là mừng vì cậu đã nói như thế. Mary nói. Bởi vì... Hoàn toàn bất chợt, trong đầu con bé lóe lên ý nghĩ rằng đây chính là lúc để nói cho cậu ấy biết. Colin cảm nhận có điều gì mới đang đến. Bởi vì cái gì hả? Thằng bé kêu to một cách háo hức. Mary lo lắng tới nỗi nó rời khỏi chiếc ghế đầu, tiến tới bên Colin và cầm lấy hai bàn tay của nó. Cậu có chắc là tớ có thể tin tưởng ở cậu chứ? Tớ đã tin vào Chicken bởi ngay lũ chim chóc cũng tin vào anh ấy. Liệu tớ có thể tin cậu một cách chắc chắn? Một cách chắc chắn không? Con bé khẩn khoản. Vẻ mặt nó trông nghiêm nghị đến nỗi thằng Colin gần như phải thì thầm khi trả lời nó. Có chứ. Ok, vậy thì Chicken sẽ đến gặp cậu vào sáng mai và sẽ mang theo mấy con vật của anh ấy. Ôi, vậy à? Thật không? Thật không chứ? Kalin kêu lên đầy vui sướng. Nhưng thế chưa hết, mẹ Vi tiếp tục, mặt nó tái đi vì xúc động. Phần còn lại còn hay hơn nhiều. Có một cánh cửa dẫn vào bên trong khu vườn. Tớ đã phát hiện ra nó. Cánh cửa ẩn khuất dưới đám dây thường xuân trên bờ tường. Giá là một đứa trẻ khỏe mạnh, thì có lẽ Kalin đã hét tướng lên. Hoan hô, hoan hô. Nhưng nó còn yếu quá, lại vừa trải qua cơn cuồng loạn. Mắt nó mở to và nó phải thở hổn hển để lấy hơi. Ôi, Mary này! Nó kêu to, giọng đượm chút nghẹn ngào. Rồi tớ sẽ được trông thấy nơi ấy chứ? Tớ sẽ được vào bên trong phải không? Tớ sẽ còn sống để vào trong ấy chứ? Thằng bé túm lấy hai bàn tay Mary và kéo nó lại gần mình. Dĩ nhiên rồi, cậu sẽ được trông thấy nó. Mary gắt gỏng, đầy phẫn nộ. Dĩ nhiên, cậu sẽ sống để vào trong đó. Đừng có mà ngốc như vậy. Con bé thật bình thản, tự nhiên và ngây thơ, đến mức khiến thằng bé kia phải trấn tĩnh lại và bắt đầu tự cười mình. Mấy phút sau, Mary tới ngồi trên chiếc ghế đầu để kể cho Kalin. Không phải những gì nó tưởng tượng về khu vườn bí mật, mà là những điều có thực. Thằng Kalin quên sạch mọi đau đớn mệt mỏi và say sưa lắng nghe. Đó là những gì cậu nghĩ sẽ là như thế. Cuối cùng thằng bé lên tiếng. Nghe như thế, cậu đã được nhìn tận mắt vậy. Cậu có nhớ tớ đã nói vậy hôm cậu kể tớ nghe lần đầu không? Mary lưỡng lự ít phút, rồi đánh bạo, nói ra sự thật. Tớ đã trông thấy, và tớ đã từng ở trong đó. Tớ đã tìm thấy chiếc chìa khóa, rồi vào được bên trong khu vườn từ mấy tuần trước cơ. Nhưng tớ không dám kể cho cậu nghe. Tớ không dám, bởi vì tớ e rằng tớ chưa thể tin tưởng ở cậu, hoàn toàn. Dĩ nhiên, bác sĩ Craven được mời tới ngay buổi sáng sau cái đêm Kalin nổi cơn cuồng nộ. Hễ có chuyện như thế xảy ra là ông ta được mời tới ngay tức khắc. Lần nào tới nơi, ông ta cũng thấy một thằng bé run rẩy, trắng bệch, đang nằm vật vã trên giường, mặt mày u ám và vẫn còn trong cơn kích động đến nỗi chỉ trực òa lên thổn thức khi có ai mở miệng nói gì. Sự thực mà nói, bác sĩ Craven cũng rất kinh hãi và ngại ngần những lần đến thăm khó khăn đó. Lần này thì ông ta đi vắng đến chiều mới đến trang viên Mr. Wade. Cậu nhà thế nào rồi? Ông ta hỏi bà Medlock với giọng cáu kỉnh khi vừa tới nơi. Rồi sẽ có ngày cậu ta vỡ mạch máu vì một trong những cơn kích động như thế cho mà xem. Thằng bé này cũng gần như mất trí vì kích động và buông thả thái quá rồi còn gì. Ồ, thưa ông, bà Medlock đáp. Ông sẽ khó mà tin vào mắt mình khi ông thấy cậu ấy. Con bé với khuôn mặt cáu kỉnh và cũng khó ưa như cậu Kalin đã bỏ bùa mê cho cậu rồi. Con bé làm việc đó như thế nào thì tôi không biết. Có chúa chứng giám, nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng mấy khi mở miệng lấy một câu. Vậy mà nó lại làm được những điều mà không một ai trong chúng tôi dám làm. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.